Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 961, Hoa Tư Thị, 1. Một cái thế giới khác trên hư không giới, thế giới càng cao đẳng hơn hư không giới, tại thời đại của Tân Hỏa, một giới này chỉ là tồn tại trong lý thuyết, vẫn còn chưa được sáng tạo ra. Cái thế giới này càng cao cấp hơn, càng thần kỳ hơn. Nhưng nó hẳn phải là một cái thế giới không có khả năng tồn tại mới đúng. Tân Hỏa trầm ngâm một lúc, lắc lắc đầu, nói. Làm sao nó có thể được sáng tạo ra? Nhất định không phải là thế giới không có khả năng này. Nhất định không phải là thế giới không có khả năng. Trong lòng Chung Nhạc khẽ động, dò hỏi. Cái thế giới này rốt cuộc có cái gì thần kỳ, vì sao lại gọi là thế giới không có khả năng? Tân Hỏa cũng không trả lời. Tâm tình đốm lửa nhỏ vô cùng ngưng trọng, đột nhiên lại bắt đầu tự than tự oán, không ngừng nhảy lên nhảy xuống, kêu lớn. Trong khoảng thời gian ta ngủ say này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông trời! Ta rốt cuộc đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện thú vị? Vì sao ta lại mê man lâu như vậy? Đốm lửa nhỏ này kêu la một hồi lâu, lại chạy tới một góc trong thức hải của hắn, ngồi chồm hổm ở đó, mặt xoay vào trong, bộ dáng giống như ai kêu cũng không thèm để ý. Chung Nhạc khẽ lắc đầu. Tính tình đốm lửa nhỏ này có chút giống như tiểu hài tử vậy. Bất quá! Nghi hoặc của Tân Hỏa cũng là nghi ngờ trong lòng hắn. Tân Hỏa vô cớ lâm vào ngủ say, quả thật là một chuyện tình rất quỷ dị. Khi đó, tinh lực của Tân Hỏa hẳn là còn rất dồi dào, không giống như bây giờ, cách một đoạn thời gian lại lâm vào mê man một lần. Vậy là nguyên nhân gì đã khiến cho Tân Hỏa ngủ say lâu như vậy? Thượng cổ cất giấu rất nhiều bí mật, hiện tại ta còn chưa đủ cường đại, vẫn chưa có tư cách tiếp xúc tới những bí mật kia. Bất quá! Tương lai ta nhất định sẽ tìm hiểu rõ đoạn lịch sử đã thất lạc kia. Hắn tiến vào tòa cung điện này. Tòa cung điện vô cùng yên tĩnh, không nghe thấy bất luận một tia thanh âm nào. Tòa cung điện này cũng không lớn, cửa vào không cao, cánh cửa miễn cưỡng có thể để cho hai ba người chen vào. Bạch Thương Hải và Ma Tam Thọ căng căng thẳng thẳng đi theo sau lưng hắn, một bộ tư thế chỉ cần tình hình không ổn, bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ Chung Nhạc chạy ra. Chung Nhạc nhìn thấy cảnh tượng phía trước. Thân thể cứng ngắc, đứng ở nơi đó không chút cử động. Hắn chỉ bước vào trong cánh cửa một bước, phía sau là cái cửa vào nho nhỏ, trước mắt là một mảnh hải dương vô ngần vô bờ, không nhìn thấy bờ bên kia. Cánh cửa này cũng không phải là bờ, mà là một cánh cửa lẻ loi trơ trọi đứng trong hải dương. Bạch Thương Hải và Ma Tam Thọ đứng ở sau lưng hắn, ánh mắt tò mò nhìn về phía trước, cũng đều là kinh hãi khó hiểu. Đây là một phiến huyết hải. Một phiến huyết hải bát ngát vô biên. Nhìn không thấy điểm cuối. Bọn họ đang đứng dưới cánh cửa, phiêu phù trên phiến huyết hải này. Đột nhiên, trong huyết hải chợt vang lên tiếng ca hư vô phiêu miểu, phản phất như có một nàng thiếu nữ đang cất tiếng ca dưới huyết hải, chỉ là lời ca này căn bản là nghe có chút không thực tế. Chung Nhạc tiến về phía trước một bước, nghĩ muốn lắng nghe rõ ràng tiếng ca của nàng nữ tử kia. Đột nhiên, áp lực ngập trời đột nhiên trấn áp xuống. Xương cốt của hắn nhất thời phát ra thanh âm nổ vang răng rắc. Cơ hồ muốn nghiền nát hắn. Chung Nhạc xoay người lại, gian nan đi về phía cánh cửa kia. Khiến cho hắn giật mình chính là, cánh cửa vào vốn không lớn lắm kia đã trở nên lớn không thể tưởng tượng, siêu việt bất luận cánh cửa nào trên thế gian, vô cùng to lớn, phản phất như có thể chứa được cả một bầu trời, cả một thế giới vậy. Mà thân thể Bạch Thương Hải và Ma Tam Thọ cũng trở nên vô cùng vĩ ngạn, lớn đến không thể tin nổi. Thậm chí còn mang tới cho người khác một loại cảm giác so với tinh cầu còn khổng lồ hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Đây cũng không phải là ảo giác, mà là sự thật. Bạch Thương Hải và Ma Tam Thọ khổng lồ như vậy, nhìn như phản phất chỉ cách hắn có một bước nhỏ, mà hắn lại cách Bạch Thương Hải và Ma Tam Thọ phản phất như xuyên qua từng cái tinh hệ xa xôi vậy. Hắn cực lực về phía cửa vào đi tới, gian nan tiến về phía trước. Mỗi khi hắn đi ra một bước, xương cốt trên người liền một cây tiếp theo một cây rắc rắc vỡ nát. Đám xương vỡ biến thành một đám bột mịn. Thân khô lâu của Chung Nhạc dù sao cũng đã luyện thành bất tử chi thân, xương cốt vừa vỡ liền khôi phục trở lại, mỗi khi bước ra một bước, xương cốt toàn thân liền cơ hồ đổi mới một lần. Nhạc tiểu tử, đây là uy áp của tiên thiên thần. Huyết hải này là do máu của tiên thiên thần tạo thành, ngươi không chống đỡ nổi đâu. Để cho ta tới. Tân Hỏa khẩn trương vạn phần nói. Chung Nhạc vội vàng bung ra tinh thần, Tân Hỏa nhất thời trưởng khống thân thể hắn. Chung Nhạc lập tức cảm giác được văn lộ đồ đằng toàn thân chính mình lập tức được gây dựng lại, thực lực điên cuồng đề thăng, tốc độ nhất thời tăng nhanh, phóng thẳng về phía cánh cửa kia. Phiến huyết hải vô biên này là do máu của tiên thiên thần biến thành, tiến về phía trước một bước sẽ liền tiến vào phạm vi uy áp bao phủ, cách càng xa áp lực sẽ càng nhỏ. Bất quá, Chung Nhạc tiến về phía trước một bước, vừa vặn tiến vào phạm vi uy áp, lập tức bị trấn áp. Mà cánh cửa vào tòa cung điện kia lại phản phất như vừa vặn có thể chống lại uy áp của tiên thiên thần vậy. Tân Hỏa Gia tốc phóng như điên, đột nhiên văng lộ đồ đằng toàn thân tuôn ra, rơi xuống dưới chân. Thân hình Chung Nhạc nhất thời biến thành một đạo lưu quang. Hắn không ngờ lại là thi triển Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh, trực tiếp truyền tống. Mỗi một lần truyền tống chính là ngàn vạn dặm, thân hình liên tục lóe lên, thiểm độn về phía cánh cửa. Mà Chung Nhạc thì lại là ngẩn người ra. Tiếng ca của thanh âm nữ tử dưới huyết hải này vậy mà đã trở nên rõ ràng hơn, giọng điệu ấm áp, vô cùng dễ nghe. Hửm! Tiếng ca này! Trong ca giới cũng có tiếng ca giống như vậy. Tâm thần Chung Nhạc đại chấn, vội vàng nói. Tân Hỏa, dừng lại một chút. Dừng lại sẽ chết a. Tân Hỏa khống chế thân thể Chung Nhạc liên tục truyền tống, tốc độ càng lúc càng nhanh, thân thể cũng dần dần biến lớn lên. Với loại tốc độ này, nếu là ở thời điểm bình thường, chỉ sợ trong lúc tinh thần bọn họ ba động, đã phóng ra khoảng cách mấy ức dặm rồi. Mà ở nơi này thậm chí còn không thể chạy ra khoảng cách một bước chân. Xa và gần, chỉ là một cái tương đối mà thôi. Cự ly một thước đối với người bình thường chính là rất gần, nhưng đối với một con kiến lại là rất xa xôi, đối với hạt bụi vậy thì lại càng xa hơn nữa. Mà khoảng cách không gian cũng là như vậy. Từ chỗ của Bạch Thương Hải và Ma Tam Thọ bước ra một bước, nhìn như là khoảng cách một bước, nhưng thật ra lại là ức ức vạn dặm, thậm chí so với tinh hệ còn xa xôi hơn. Chỉ là cái không gian này đã bị đại năng thượng cổ thu nhỏ lại tới cự ly một bước mà thôi. Một bước vừa rồi Chung Nhạc bước ra kia, chính là đã bước ra ức ức vạn dặm. Lúc bước ra rất dễ dàng, lúc muốn trở về lại cực kỳ khó khăn. Chung Nhạc cũng biết, nếu lúc này dừng lại, sợ rằng sẽ liền thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán. Hắn chỉ có thể liều mạng ghi nhớ lại tiếng ca kia, nghĩ muốn lạc ấn tiếng ca vào trong đầu của mình. Tiếng ca mềm mại duyên dáng, hát lên có chút bất đồng với tiếng ca trong ca giới. Mặc dù Chung Nhạc chưa từng học qua tiên thiên thần ngữ, nhưng ghi nhớ lại âm điệu kia cũng không tính là quá phiền phức. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 962, Hoa Tư Thị, 2. Tân Hỏa quát lớn một tiếng, dốc hết toàn lực thôi động Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh, tốc độ truyền tống càng lúc càng nhanh hơn. Vận dụng Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh tới loại trình độ kỹ thuật như thần này của hắn, cho dù là Chung Nhạc cũng cam bái hạ phong, tự thẹn không bằng. Mặc dù Chung Nhạc cũng đã học được Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh, nhưng vẫn chưa thể đạt tới tình trạng tâm niệm vừa động liền truyền tống đi như Tân Hỏa vậy. Hắn nhất định phải dùng thần kim luyện chế ra trận pháp truyền tống, định rõ phương vị truyền tống, lúc này mới có thể truyền tống đi. Mà Tân Hỏa thì lại có thể tùy thời tùy chỗ tùy tâm tùy ý truyền tống, tạo nghệ bậc này chính là cao hơn Chung Nhạc rất nhiều. Bản thân Tân Hỏa không có thân thể, không có pháp lực, không có tinh thần lực. Hắn phải mượn dùng pháp lực, tinh thần và thân thể của ta để thi triển ra thần thông truyền tống đáng sợ như vậy. Hắn có thể làm được, nói rõ ta cũng có thể làm được. Chung Nhạc tán thán, trong lòng thầm nghĩ. Mà hiện tại ta không làm được, nói rõ ta còn có không gian đề thăng cực lớn. Ta vốn cho rằng tu luyện tới một bước này, không gian để ta có thể đề thăng đã có hạn, hiện tại xem ra, nhãn giới của ta vẫn là quá cạn. Xưng hùng trong các luyện khí sĩ của ngục giới cũng không tính là cái gì. Có thể xưng hùng trong toàn bộ luyện khí sĩ của 3000 lục đạo giới, thậm chí xưng hùng trong toàn bộ các luyện khí sĩ của Tử Vi Đế Tinh, đây mới thật sự là cường giả. Theo Tân Hỏa không ngừng truyền tống, tiếng ca kia cũng càng lúc càng mơ hồ, dần dần đã không thể xác định được rõ ràng thanh âm nữa. Chung Nhạc dùng ba khỏa thần nhãn nhìn về phía trước. Chỉ thấy theo hắn không ngừng di chuyển, không ngừng tiếp cận cửa vào, thân thể của Bạch Thương Hải và Ma Tam Thọ vậy mà cũng dần dần thu nhỏ lại. Mà cái cửa vào kia cũng từ từ thủ nhỏ lại. Rốt cuộc, thân thể Chung Nhạc cũng dừng lại, xuất hiện ngay trước mặt Bạch Thương Hải và Ma Tam Thọ. Cánh cửa vào cung điện và hai người này đều đã khôi phục lại kích thước bình thường. Tân Hỏa thở phào nhẹ nhõm, trả quyền trưởng khống thân khô lâu lại cho Chung Nhạc, tiếp tục trốn trong góc thức hải của hắn tự than tự oán. Bạch Thương Hải và Ma Tam Thọ nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn, thất thanh nói. Chung huynh, ngươi vừa rồi làm sao lại đột nhiên biến mất? Lại đột nhiên xuất hiện như vậy. Chung Nhạc cau mày há miệng, lại không biết phải giải thích thế nào cho bọn họ hiểu đoạn kinh lịch vừa rồi của chính mình. Đoạn kinh lịch vừa rồi quá không thể tưởng tượng nổi, cho dù có nói ra, sợ rằng bọn họ cũng sẽ không tin. Các ngươi ngàn vạn lần không được tiến về phía trước. Bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cuối cùng Chung Nhạc chỉ khuyên răn bọn họ một câu. Hai người không hiểu chút nào, cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong não hải Chung Nhạc vang vọng tiếng ca của nữ tử kia, trong đầu hắn không ngừng ngâm sướng. Bất quá, hắn nghĩ muốn hát ra, nhưng lại không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm gì. Đó chính là tiên thiên thần ngữ, thanh âm đại đạo trời sinh, cổ họng nhân tộc căn bản không thể phát ra âm điệu như vậy, càng huống chi hiện tại thân thể hắn là một bộ khô lâu. Hơn nữa, nghĩ muốn hát ra, còn cần phải có lĩnh ngộ hơn người đối với thanh âm đại đạo tiên thiên. Phương diện này hắn lại là không biết gì cả. Chung Nhạc có chút suy tư, đột nhiên hỏi. Tân Hỏa, ngươi có thể hát ra âm điệu như vậy không? Tinh thần lực hắn ba động, truyền tiếng ca chính mình nghe được cho Tân Hỏa. Tân Hỏa nói. Ta thật ra cũng học qua một chút tiên thiên thần ngữ, chỉ là có thể hát ra hay không cũng không biết được. Ngươi đã không có nhục thân, cho nên chỉ có thể dùng tinh thần để ngâm sướng. Để ta thử xem sao. Chung Nhạc buông ra tinh thần, Tân Hỏa một lần nữa nhập chủ thân thể hắn, điều động tinh thần. Tinh thần Chung Nhạc nhất thời ông minh, hát lại một lần tiếng ca mà hắn nghe được kia. Đột nhiên, huyết hải phía trước cánh cửa nhất thời dậy sóng. Tinh thần của hắn vậy mà cộng minh với tiếng ca truyền tới từ dưới huyết hải. Chỉ thấy huyết hải cuộn sóng càng lúc càng dữ dội, tự hồ bất cứ lúc nào cũng có khả năng nhào lên tới trên cánh cửa. Tân Hỏa cũng nhìn ra chỗ không thích hợp, lập tức một lần lại một lần ngâm sướng. Chỉ thấy huyết hải dậy sóng càng lúc càng cao, tự hồ dưới huyết hải có một con ma quái khổng lồ đang gây sóng gió vậy. Đột nhiên, huyết hải chợt tách ra, một nàng gia nhân xinh đẹp từ trong huyết hải từ từ dâng lên. Nhãn mâu sáng ngời chiếu rọi, sáng hơn minh nguyệt, hơn cả thái dương. Vẻ đẹp của nàng là loại xinh đẹp kinh tâm động phách, là xinh đẹp vô song, là xinh đẹp không cách nào hình dung, không có bất kỳ một tì vết. Cảm giác kinh diễm mang tới cho Chung Nhạc giống như đang đối diện với tiên thiên nguyệt thần vậy, đồng dạng là không thể tả nổi. Chung Nhạc nhất thời ngơ ngẩn, nhìn về phía khỏa thần nhãn thứ ba tại mi tâm vị tiên thiên thần nữ kia, sau đó đã thấy thân thể khổng lồ vô biên của vị thần nữ này từ trong huyết hải triệt để dâng lên. Đó là một cổ thân thể đầu người thân rắn. Phục Hy thần tộc. Trong lòng Chung Nhạc đại chấn, ngay sau đó đã lắc đầu. Nàng không phải là Phục Hy thần tộc. Thân thể nàng không có long lân, hơn nữa Phục Hy thần tộc cũng không phải là tiên thiên thần, mà là hậu duệ của Lôi Trạch thị và Hoa Tư thị. Nàng cũng không phải là Lôi Trạch thị. Tiên thiên thần long Lôi Trạch thị không có thần nhãn thứ ba. Hoa Tư thị là tiên thiên xà thần, trời sinh có thần nhãn thứ ba. Thần nhãn thứ ba của Phục Hy thần tộc chính là kế thừa từ Hoa Tư thị. Nàng là tiên thiên xà thần Hoa Tư thị. Chung Nhạc khẽ lẩm bẩm. Nàng thần nữ trong huyết hải từ từ dâng lên này, chính là một tôn tiên thiên thần nữ Hoa Tư thị, chẳng biết tại sao nàng lại chìm trong huyết hải, hơn nữa còn ở trong huyết hải ca sướng. Tinh thần Tân Hỏa ba động, nghi hoặc hỏi. Ngươi là người nào của Hoa Tư thị? Vì sao lại bỏ túi da của chính mình ở nơi này? Bỏ túi da ở nơi này? Chung Nhạc nghi hoặc không hiểu. Nàng nữ tử trước mặt này rõ ràng là một vị tiên thiên thần nữ Hoa Tư thị còn sống sờ sờ. Vô cùng linh động, vì sao Tân Hỏa lại nói đây là một bộ túi da? Vì sao lại nói là bỏ túi da lại nơi này? Đây chỉ là bộ da mà nàng đã trút bỏ, cũng không phải là chân thân của nàng. Chân thân của nàng đã rời khỏi rồi. Tân Hỏa truyền âm cho Chung Nhạc, nói. Ngươi là trụ hồn chi hỏa do Toại Hoàng sáng tạo a? Thời đại Toại Hoàng đã yên diệt, thời đại Phục Hy cũng đã xuống dốc, không ngờ ngươi vẫn còn sống. Thanh âm của vị tiên thiên thần nữ Hoa Tư thị kia dễ nghe giống như âm lục vậy, giòn giả nói. Ta là túi da của hậu thổ lưu lại. Nàng trút bỏ một thân dơ bẩn, chỉ lưu lại đạo thân tinh khiết nhất. Trụ hồn chi hỏa do Toại Hoàng sáng tạo, những năm qua ngươi đã đi nơi nào? Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 963, thân quá khứ, 1. Trong lòng Chung Nhạc không biết phải nói cái gì. Lớp da do tiên thiên thần nữ Hoa Tư thị hậu thổ trút bỏ xuống, không ngờ lại vẫn giống như một vị thần nữ còn sống sờ sờ, còn có thể ca hát, có thể nói chuyện, không ngờ lại còn nhận ra Tân Hỏa nữa. đây quả thật chỉ là một bộ túi da sao? Túi da làm sao có thể có được ký ức và trí tuệ, hơn nữa lại có cảnh giới tiên thiên thần nữa? Hắn thật sự không hiểu. Ngay cả Tân Hỏa cũng bị dọa cho sợ hết hồn. Gặp phải một gia hỏa bối phận còn lớn hơn ta nữa. Lai lịch của tiên thiên thần nữ Hoa Tư Thị so với hắn chỉ sợ còn cổ lão hơn nhiều. Hắn là truyền thừa hồn hỏa do Toại Hoàng ở thời đại hỏa kỷ sáng tạo ra. Mà tiên thiên thần nữ Hoa Tư Thị lại có khả năng từ trước thời đại hỏa kỷ cũng đã tồn tại rồi. Đương nhiên, nàng cũng có thể là tiên thiên thần về sau mới sinh ra. Bất quá, nghe khẩu khí của nàng tự hồ không quá giống. Đột nhiên, Chung Nhạc xoay người nhìn về phía sau, lại không nhìn thấy Bạch Thương Hải và Ma Tam Thọ đâu cả. Thậm chí ngay cả cánh cửa cung điện kia cũng biến mất không thấy đâu nữa, trong lòng chợt ngẩn ra. Ngay sau đó hắn liền biết là túi da của tiên thiên thần nữ kia đã dịch chuyển hắn ra ngoài. Túi da của vị thần nữ này mặc dù chỉ là một bộ túi da, nhưng pháp lực thần thông lại vô cùng đáng sợ, dịch chuyển hắn ra ngoài từ lúc nào, ngay cả hắn cũng không nhận ra. Đoán chừng, khối hồn bài kia cũng không thể sử dụng nữa rồi. Ngay thời điểm ta bước chân lên tòa Ngọc Sơn trong suốt kia, khối hồn bài đã không còn tác dụng nữa. Mặc dù giới chủ ngục giới phát hiện ra chúng ta đang nhìn hắn, nhưng lại không biết chúng ta đang ở nơi nào. Hiển nhiên, hiệu quả của hồn bài cũng hoàn toàn bị che giấu. Trong lòng Chung Nhạc thầm nghĩ. Ta ngủ. Ta không biết chính mình đã ngủ thời gian bao lâu, nhưng sau khi ta tỉnh lại, thiên địa đã hoàn toàn thay đổi. Tân Hỏa ngẩng đầu lên, nhìn về phía túi da của thần nữ. Hỏi. Tiên thiên thần nữ Hoa Tư Thị đã chạy đi đâu rồi? Vì sao nàng lại cởi ngươi ra, bỏ lại nơi này? Vì sao Phục Hy Thị lại bị phong ấn? Là ai đã phong ấn? Trong khoảng thời gian ta ngủ say này đã xảy ra chuyện gì? Lục đạo luân hồi là kẻ nào xác lập? Kẻ nào kiến tạo? Thần nhân bàn cổ lại là chuyện gì xảy ra? Hiện tại là kẻ nào chưởng quản thiên quyền? Ngươi có quá nhiều vấn đề rồi. Ta chỉ là túi da do hậu thổ nương nương trút bỏ, làm sao biết được những sự tình kia? Túi da của thần nữ mỉm cười, nói. Nương nương chê ta không tinh khiết, có điểm dơ bẩn, nên cởi ta ra, bỏ ta và đạo huyết nguyên bản của nàng lại nơi này. Mà nàng thì thoát thai hoán cốt, biến thành thuần đạo chi thần. Ta ở nơi này chỉ là mơ mơ hồ hồ cảm ứng được một vài sự tình bên ngoài, về phần tình hình cụ thể. Ta lại không biết gì cả. Những sự tình mà ngươi hỏi kia, ta cũng không biết phải trả lời thế nào. Bất quá, lục đạo luân hồi là ai xác lập, ta lại biết rõ. Tinh thần Chung Nhạc và Tân Hỏa nhất thời đại chấn. Bộ túi da của vị tiên thiên thần nữ này quả thật bị nhốt trong tòa cung điện này không biết bao nhiêu năm đằng đẵng, không có khả năng biết rõ mọi chuyện bên ngoài. Bất quá, nếu nàng nghe được chút tin tức gì đó, nói không chừng có thể giải khai được một chút bí ẩn. Phiến huyết hải này là đạo huyết của tiên thiên thần sao? Chung Nhạc nhìn về phía phiến huyết hải vô biên vô tận kia, có chút không rõ. Vì sao vị hậu thổ nương nương kia lại muốn bỏ đi một thân đạo huyết của chính mình? Nàng là tiên thiên thần do thiên địa sinh ra, trời sinh cường đại. Nàng chủ động trút bỏ một thân đạo huyết của chính mình lại là đạo lý gì? Bất quá, đạo huyết trong huyết hải kia vô biên vô tận, tuyệt đối là bảo vật khó có thể tưởng tượng. Cho dù là một giọt đạo huyết, sợ rằng cũng là giá trị vô lượng rồi. Phải biết rằng, chỉ là mồ hôi do vị tiên thiên thần này chảy ra cũng có thể khiến cho tấm gương lân phiến của hắn suýt chút nữa nứt vỡ. Nếu là một giọt đạo huyết, sợ rằng uy năng sẽ không cách nào tưởng tượng. Nếu có thể đề luyện ra tinh hoa, dùng để tinh luyện huyết mạch của chính mình, chỗ tốt sẽ là không cách nào tưởng tượng. Hoa Tư Thị và Phục Hy Thị có quan hệ máu mủ, là một trong hai đại tiên tổ của Phục Hy Thị. Đạt được đạo huyết, đối với việc Chung Nhạc đề thăng huyết mạch Phục Hy của chính mình có chỗ tốt vô cùng to lớn. Mà đạo huyết nơi này cơ hồ là vô cùng vô tận, có thể tưởng tượng phiến huyết hải này là tài phú khổng lồ tới mức nào. Chỉ là đạo huyết này đồng dạng cũng dị thường nguy hiểm. Trên người Chung Nhạc, chỉ sợ ngoại trừ cây đèn đồng ra, không có bất kỳ bảo vật nào có thể chứa đựng được đạo huyết này. Hơn nữa, hắn căn bản cũng không thể tiếp cận huyết hải. Làm sao thu lấy mấy giọt đạo huyết cũng là một cái nan đề thật lớn. Thống trị thời đại địa kỷ, ngoại trừ Phục Hy Thị còn có thể là ai? Túi da của thần nữ du động trên huyết hải, mỉm cười nói. Tự nhiên là thiên đế Phục Hy Thị chủ đạo, mời đầu lĩnh các tộc tới, cùng nhau nghiên cứu, cùng nhau xác lập lục đạo luân hồi. hậu thổ nương nương cũng là được thiên đế Phục Hy thị các ngươi mời tới. Nương nương ngộ ra được ảo diệu của lục đạo luân hồi, lúc này mới trút bỏ thân quá khứ và đạo huyết, tiến thêm một bước. Nàng tuy là tiên thiên sinh ra, nhưng lại là dựa vào lực lượng chúng sinh tế tự sinh ra, cho nên cần phải trút bỏ thân cũ, đổi một thân mới. Trong lòng Chung Nhạc và Tân Hỏa cũng đều đại chấn. Lục đạo luân hồi là do thiên đế Phục Hy thị chủ đạo xác lập. Vậy vì sao Phục Hy thần tộc lại còn có thể bị phong ấn huyết mạch? Cái này ta liền không biết rồi. Túi da của thần nữ lắc đầu, nói. Ta chỉ là nghe nói Phục Hy thị thời đại địa kỷ xuống dốc, Phục Hy thị đã tuyệt tích. Ta bị vây khốn ở nơi này, nguyên nhân cụ thể cũng không thể nào biết được. Bất quá, trụ hồn chi hỏa, kẻ truyền thừa của ngươi quá yếu ớt rồi. Cho dù đã biết thì có ích lợi gì? Còn không bằng không biết. Ngay cả ngươi cũng không biết sao? Ngữ khí Tân Hỏa thất vọng, lẩm bẩm. Ngay sau đó, hắn đã hồi phục tinh thần, nói. Trung Sơn thị không phải là Phục Hy thuần huyết, chỉ có thể xem như là nửa cái kẻ thừa kế của ta mà thôi. Nếu nơi này đã có nhiều đạo huyết như vậy, có thể tặng cho nửa cái kẻ thừa kế này của ta một chút, dùng để chiết xuất huyết mạch hay không? Túi da của thần nữ cười khanh khách, nói. Tặng cho ngươi một chút cũng không phải không được. Dù sao mặt mũi của Toại Hoàng vẫn là phải cho. Chỉ là kẻ truyền thừa của ngươi quá yếu rồi, căn bản không thể luyện hóa được đạo huyết, có lấy cũng là vô dụng mà thôi. Có thể dùng hay không là một chuyện, có cho hay không lại là một chuyện khác. Tân Hỏa chấn chỉnh tinh thần, cười híp mắt nói. Một bộ khô lâu cực lực làm ra biểu tình cười tủm tỉm, nhìn thế nào cũng có cảm giác quái dị. Hắn có chút tham lam nói. Ngoại trừ đạo huyết, mong rằng ngươi có thể ban cho hắn một chút cơ duyên. Hậu thổ nương nương ở nơi này thí nghiệm lục đạo luân hồi, cơ duyên khắp nơi trên mặt đất. Ngươi là túi da do nương nương lột ra, gặp được thân thích, cũng không thể quá hẹp hòi a. Nương nương cũng từng đã là địa hoàng của thời đại địa kỷ, lại là tổ tiên của Phục Hy thị. Gặp được hậu đại tự nhiên không thể để cho các ngươi tay không mà về. Túi da của thần nữ nói. Hơn nữa, lúc nương nương rời đi đã từng nói qua, nếu có người đi tới đây, vào được nơi này, hát ra bài hát của ta, chính là kẻ hữu duyên của ta. Gặp được kẻ hữu duyên, liền cho phép ta rời khỏi. Có lẽ, dụng ý nàng lưu ta lại nơi này, chính là chờ đợi các ngươi. Bản lĩnh của nàng đã đạt tới trình độ bản thân nàng trước đây cũng không thể đo lường được. Cũng được. Các ngươi muốn có cơ duyên gì? Tân Hỏa nhất thời đại hỷ. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 964, thân quá khứ, 2. Càng nhiều càng tốt. Bảo bối nương nương không cần, đại đạo pháp tắc nương nương đã trút bỏ, khí tiên thi nương nương đã vứt bỏ, tiên thiên thần cốt, pháp môn, công pháp, thần thông lục đạo luân hồi mà nương nương đã cảm ngộ ra, chúng ta cũng đều không từ chối. Tốt nhất tất cả những gì có thể cho đều cho chúng ta hết đi. Chung Nhạc nhất thời xấu hổ. Tên gia hỏa Tân Hỏa này thật đúng là có công phu sư tử ngoạm. Vừa gặp được thân thích, liền hận không thể chiếm lấy hết thảy toàn bộ tài bảo của thân thích, khiến cho ngay cả hắn cũng cảm thấy vạn phần không có ý tứ. Túi da của thần nữ cười hì hì, nói. Những đồ vật mà ngươi nói, ta đều có. Nhưng cho dù ta đưa cho các ngươi, chỉ sợ các ngươi cũng không chịu nổi. Muốn đạt được mấy thứ này, một là cần có phúc duyên, hai là cần có bản lĩnh, ba là cần có mệnh số. Các ngươi phúc duyên đã có, bản lĩnh thì kém một chút. Bất quá, có trụ hồn chi hỏa phụ tá, bản lĩnh của ngươi tương lai nhất định là sẽ đủ. Nhưng mệnh số lại còn kém quá nhiều rồi, căn bản là không chịu nổi. Nếu đưa những bảo vật này cho các ngươi, chẳng những sẽ không giúp đỡ được gì hắn, ngược lại sẽ khiến cho hắn gặp phải kiếp nạn, vô duyên vô cớ mất mạng. Những lời này của nàng cũng không phải là nói chuyện giật gân. Những bảo vật vừa rồi Tân Hỏa nói kia, bất luận một kiện nào cũng đều là viễn siêu bảo vật cấp bậc giới đế. Nếu thật sự tặng cho Chung Nhạc, cho dù mệnh số của Chung Nhạc có cứng rắn tới đâu đi nữa, cũng sẽ không chịu nổi. Bất kỳ một bảo vật nào nếu hiển lộ ra bên ngoài, đều sẽ tạo thành sát cơ thật lớn, thậm chí nói không chừng ngay cả giới đế cũng sẽ đích thân xuất thủ, gạt bỏ hắn còn không phải là chuyện tình đơn giản tới cực điểm sao? Vậy ngươi có thể cho chúng ta cái gì? Tân Hỏa có chút không cam lòng, tiếp tục hỏi. Túi da của thần nữ mỉm cười, nói. Ta có thể cho ngươi một môn công pháp tu luyện, gọi là Địa Mẫu Hoàng Đạo Kinh, đây là công pháp trước đây nương nương khai sáng ra. Những cái còn lại, các ngươi đều không chịu nổi. Hơn nữa, ta trở thành thân quá khứ của nương nương, đi ra ngoài hành tẩu, cũng cần mang theo một chút bảo vật mới được. Trung Nhạc vội vàng nói. Tân Hỏa, hỏi nàng mấy đạo cơ duyên có thể mở ra bí cảnh huyết mạch. Tân Hỏa lập tức nói ra. Túi da của thần nữ có chút kinh ngạc, nói. Loại cơ duyên đó có gì tốt? Cơ hồ là loại cơ duyên đẳng cấp thấp nhất mà nương nương từng lưu lại. Dựa vào cơ duyên đẳng cấp này mở ra bí cảnh huyết mạch, trợ giúp đối với một luyện khí sĩ cũng không phải là quá lớn, chỉ có thể luyện thành Ngụy Lục Đạo Luân Hồi mà thôi. Ngụy Lục Đạo Luân Hồi. Trung Nhạc và Tân Hỏa nhất thời ngẩn ngơ. Tự nhiên là Ngụy Lục Đạo Luân Hồi. So với Lục Đạo Luân Hồi chân chính thì yếu kém hơn rất nhiều. Trong đó mấu chốt nhất chính là thiếu đi thần nhân bàn cổ. Túi da của thần nữ lắc đầu, nói. Không có thần nhân bàn cổ, sẽ không thể thống nhất lục đạo, thành tựu tương lai cũng là có hạn, còn không bằng chuyển thế trọng sinh, đợi sau khi sống lại mới mở ra bí cảnh huyết mạch. Thì ra là thế. Trung Nhạc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Hắn vốn dĩ cũng rất hiếu kỳ. Đám người Ma Tam Thọ cũng nhận được cơ duyên, đã mở ra huyết mạch luân, nhưng thực lực so với hắn thì cách biệt quá nhiều, hóa ra là còn có cái nguyên nhân này. Nếu đạt được cơ duyên mở ra bí cảnh huyết mạch, có thể tìm hiểu ra đại đạo lục đạo luân hồi hay không? Trung Nhạc dò hỏi. Túi da của thần nữ lắc đầu, nói. Không có thần nhân bàn cổ, cho dù có thể tìm hiểu ra đại đạo lục đạo luân hồi, cũng không thể nào luyện thành. Trong lòng Trung Nhạc trầm xuống. Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà đều rơi vào trong ca giới. Hắn truyền thụ cho hai nàng đại đạo lục đạo luân hồi mà chính mình đã lĩnh ngộ ra, vốn cho rằng chỉ cần giúp Quân Tư Tà tìm được một cái cơ duyên, sau khi mở ra bí cảnh huyết mạch, hai nàng nữ tử cũng sẽ có thể nhảy ra khỏi ca giới. Mà hiện tại xem ra, cái này căn bản là một hy vọng xa vời. Quân Tư Tà và Khâu Cấm Nhi chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có khả năng rời khỏi ca giới rồi. Hắn lấy lại bình tĩnh, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia hy vọng, hỏi. Nếu hấp thu linh khí linh lực thiên địa của hạ giới, nhưng lại không luyện thành đại đạo lục đạo luân hồi, sẽ có thể nhảy thoát ra khỏi hạ giới hay không? Tự nhiên là có thể. Túi da của thần nữ có chút kinh ngạc nói. Có gì mà không thể? Nhảy thoát khỏi hạ giới cũng không chút khó khăn. Đám hạ giới kia là địa phương nương nương dùng để thí nghiệm lý niệm lục đạo, lại không phải là địa phương chuyên môn vây khốn kẻ khác, phóng người nhảy ra ngoài là được rồi. Trung Nhạc ngạc nhiên, hỏi. Làm sao nhảy ra? Phóng người nhảy một cái, không phải sẽ có thể thoát khỏi sự trấn áp của giới lực sao? À! Đúng rồi! Thực lực của các ngươi quá yếu, không thể chống lại được giới lực. Túi da của thần nữ nhất thời tỉnh ngộ lại, mỉm cười nói. Ta minh bạch ý của ngươi rồi. Thực lực của các ngươi yếu đến không cách nào tưởng tượng, cho nên gặp phải giới lực cản trở liền vô kế khả thi. Trung Nhạc nhất thời dở khóc dở cười. Cái gì gọi là yếu đến không cách nào tưởng tượng? Cho dù là vị giới chủ ngục giới kia cũng không nhảy ra được, không thể làm gì khác hơn là linh hồn chết già ở trong đó. Giới chủ là tồn tại đẳng cấp nào? Lẽ nào cũng yếu đến không cách nào tưởng tượng sao? Nếu vậy thì có chút khó làm rồi. Túi da của thần nữ thoáng trầm ngâm, cuối cùng nói. Vậy thì chỉ còn duy nhất một biện pháp, hơn nữa còn là biện pháp đơn giản nhất. Biện pháp gì? Trung Nhạc vội vàng hỏi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 965, trời giáng kỳ duyên, 1. Túi da của thần nữ cười khúc khích, nói. Ta đi tới đó, trực tiếp kéo các nàng ra là được. Biện pháp này đơn giản chứ? Trong đầu Trung Nhạc nhất thời chấn động. Vị túi da của thần nữ này muốn đích thân đi tới đó, kéo Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà ra khỏi ca giới. Bộ túi da cũng có thể đi du lịch khắp nơi sao? Lại có thể giống như tồn tại sống sờ sờ vậy, đi du sơn ngoạn thủy khắp nơi, tham dự vào trong đại hồng lưu thời đại vũ trụ này sao? Cái này cũng quá cổ quái rồi. Vừa rồi nàng nói nàng là thân quá khứ của nương nương, rốt cuộc là có ý gì? Trung Nhạc vừa mới suy nghĩ tới đây, đột nhiên chỉ thấy phiến huyết hải nhanh chóng thu nhỏ lại. Đám đạo huyết vô biên vô tận chảy cuồn cuộn về phía trong cơ thể túi da của thần nữ. Tuy thân thể nàng to lớn vô song, nhưng so với huyết hải lại nhỏ hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Bất quá, thân thể nàng vậy mà lại có thể dung nạp mảnh hải dương đạo huyết này,